Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793. Quỷ dị một màn, cung binh bên người có một cái tử sắc bạo lực oa nhân tại đối với hắn điên cuồng phát động công kích. Thế mà cứ việc có hơn 500.000 mức thương tổn. Nhưng là một cái vị trí công kích là căn bản là không có cách đối cung binh tạo thành uy hiếp. Ngẫu nhiên có viễn trình quái vật phát động công kích có rất nhiều đều bị ngăn tại cái kia đại thủ. Cùng cây khô phía trên, dạng này kẹt quái càng là an toàn. Bất quá đối với người chơi tới nói kháng tính cùng sinh tồn năng lực nhất định muốn có cam đoan. Mà lại mấu chốt nhất ở chỗ còn muốn có phát ra. Nếu không chẳng khác nào cá trong chậu còn là mình đi vào đần độn. Ta quần công sao? Lúc này thiên ngưng hô. Cừu hận làm sao kéo? Có thể kéo ở sao? Có thể. Cung binh nhìn về phía chỗ xa nhất thiên ngưng cười nói. Quên mình nộ khí bạo phát sao? Thiên ngưng bừng tỉnh đại ngộ. Đã thật lâu không có sử dụng cái này kỹ năng cung binh hiện tại lần nữa mở ra cái này cây quái thần. Kỹ, theo màu đỏ huyết khí năng lượng lan tràn ra, tất cả quái vật trên thân xuất hiện huyết khí tiêu ký. Hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất, nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, cung binh không chút do dự mở ra kỹ năng, 336.617, 447.183. 573.783, 382.745, 1.173.478. Bạo kích, 571.378, 374.859, 302.938. Từng cái mức thương tổn bay ra. Hiện tại đối với những thứ này động một tí hơn 10 triệu lượng máu quái vật tới nói cái này kỹ năng. Nếu như bình thường đến dùng cũng là không có chút ý nghĩa nào. Tốn thời gian phí sức cũng không hiệu suất. Cung binh hiện tại tiện tay một kiếm đều là mấy triệu thương tổn. Nộ khí bạo phát cũng chính là cái này thời điểm còn có chút tác dụng. Bình thường đều đã mang tính lựa chọn quên. Nộ khí bạo phát. Nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, vô hạn mở ra sao? Nhìn đến cung binh chân xuống không ngừng xuất hiện huyết khí năng lượng. Thiên ngưng kịp phản ứng. Cái kia cừu hận hẳn không có vấn đề. Ta cũng bắt đầu phát ra. Có thiên ngưng phát ra về sau. Những quái vật này lượng máu hạ xuống thì càng nhanh. Mà lại bởi vì nộ khí bạo phát vô hạn mở ra. Cừu hận cơ bản vững vàng giữ chặt, theo thứ một con quái vật tử vong, cung binh trong nháy mắt nhìn về phía hệ thống nhắc nhở. Hệ thống, người thu hoạch được 7.163.638 điểm XP, ngọa tàu. Cung binh mở to hai mắt kinh hãi nói, cao như vậy điểm kinh nghiệm, người cũng không nghĩ một chút những quái vật này thuộc tính. Thiên ngưng tức giận nói ra. So ngang cấp quái vật lượng máu nhiều gấp 3, hơn nữa còn có cái kia buồn nôn tê liệt thuộc tính. Công kích cũng là rất cao, cái này điểm kinh nghiệm nếu là không nhiều làm sao có thể. Nếu không ta làm sao lại tìm ngươi giúp đỡ? Hắc hắc, cung binh cười cười nói, ấn theo tốc độ này căn bản không cần làm phiền người khác. Chúng ta hai cái dạng này quét xuống. Rất nhanh ta liền có thể cấp 170. Người đẳng cấp kéo ra hắn quá nhiều người. Thiên ngưng thở dài. Ta mới 148 cấp. Những cái kia luyện cấp cuồng nhân cũng bất quá hơn 150 cấp. Người cái này hơn 160 cấp đến cùng luyện thế nào a? Thật sự là. Cung binh cười cười không nói gì. Lúc trước tàn hồn thủy tinh 108 cái vòng thức nhiệm vụ cho hắn quá nhiều điểm kinh nghiệm cùng danh vọng cùng trang bị. Tuy nhiên cái này nhiệm vụ gian khổ trình độ đáng sợ không gì sánh được. Nhưng là vì thế cung binh cũng là kéo ra cùng tất cả mọi người đẳng cấp. Những quái vật này có bao nhiêu con? lúc này theo quái vật từng cái tử vong. Tuy nhiên bốn phía vẫn là liên tục không ngừng xuất hiện hoa nhân quái vật. Nhưng cung binh hay là hỏi, là vô hạn đổi mới sao? Không có khả năng. Thiên ngưng nhìn mình thanh nhiệm vụ, những quái vật này là có hạn chế số lượng, tỉ như tử sắc hoa nhân, ta soát đầy 1000 con liền không lại đổi mới. A, cung binh sững sờ phía dưới, cái kia, có chút tiếc nuối, có thể thông qua tự động từ bỏ nhiệm vụ một lần nữa tích lũy số lượng sau đó đổi mới quái vật sao? Nếu như từ bỏ nhiệm vụ, vậy trong này khiêu chiến số lần thì đổi mới. Thiên ngưng nói ra, mà lại sẽ bị truyền tống ra ngoài. Cái kia không có cách nào. Cung binh thở dài, có chút đáng tiếc. Nếu như người thật nghĩ soát kinh nghiệm, còn có một cái biện pháp. Thiên ngưng nhìn đến cung binh tiếc nuối bộ dáng nói ra. Người có thể lựa chọn đánh giết ta. Dạng này có thể vô hạn đổi mới. Nhìn lấy cung binh kinh ngạc bộ dáng, thiên ngưng giải thích nói. Ta từ bỏ nhiệm vụ tính toán làm nhiệm vụ thất bại cùng bị nơi này bất luận cái gì một con quái vật đánh giết đều là thất bại, nhưng là bị người chơi đánh giết hẳn không có sự tình. Còn có loại này thiết lập? Cung binh kinh ngạc nói. Thật giả, cái kia có điểm, tối thiểu nhất nhiệm vụ trên thuyết minh không có viết. Thiên ngưng nói ra, ngươi thử một chút đi. Ngoặc kép. Cung binh do dự dưới, hắn khẽ cắn môi nói ra, tốt, cái kia, không có ý tứ, lấy giữa hai người quan hệ không cần ra mồm. Cung binh trong nháy mắt sửa đổi hình thức sau đó hướng về thiên ngưng nhất chỉ. Tận thế, 5.737.481. Một cái mức thương tổn bay ra về sau. Cung binh kinh ngạc phát hiện lúc này thiên ngưng lượng máu còn thừa lại 2/5. Cái này mang ý nghĩa thiên ngưng lượng máu vậy mà hơi cao hơn hắn. Đây là phi thường chuyện kinh khủng. 5 giây về sau, cái thứ hai tận thế kỹ năng mở ra. Thiên ngưng lượng máu trực tiếp thấy đáy ngã xuống. Thế mà lại cũng chưa chết bạch quang. Bởi vì lúc này thiên ngưng trên thi thể hiện ra một đạo cánh huyễn ảnh. Cùng lúc đó cung binh sau lưng cũng là xuất hiện đồng dạng cánh huyễn ảnh. Trong lúc nhất thời hai người đều sững sờ. Tình huống như thế nào? 2 giây sau tử vong bạch quang khoan thai tới chậm. Theo thiên ngưng bị cung binh đánh giết. Mấy cái trang bị tuôn ra đến. Mà cung binh cũng là một cái mộ quang kỹ năng hoàn thành thuấn di. Sau đó dẫn đạo hạ cấp phục sinh quyển trục. Thiên ngưng thân thể một lần nữa đứng lên. Vừa mới, chuyện gì xảy ra? Ngươi, thiên ngưng nhìn về phía cung binh lần thứ nhất lộ ra nghiêm túc biểu lộ. Ngươi vừa mới sau lưng đó là... Ngạch, cung binh do dự dưới. Mà lúc này một số quái vật đã đuổi tới. Cung binh xoay người nói ra. Cẩn thận, kiếm trang bị tiếp tục. A, ta trước quay về vị trí kia. Theo cung binh mộ quang kỹ có thể trở về trước đó vị trí. Hết thảy tựa hồ lại khôi phục bình thường. Nhưng lúc này thiên ngưng nhìn về phía cung binh trong ánh mắt nhưng lại có nghi hoặc cùng không. Hiểu, cung binh lúc này cũng không có giải thích chuyện khi trước. Mà thiên ngưng cũng không có ý định tiếp tục truy vấn. Do dự một lúc sau thiên ngưng hô. Nhiệm vụ đổi mới, ta suy nghĩ là chính xác. Thì dạng này quét xuống đi. Tốt, có điều. Cung binh nhìn về phía thiên ngưng trong ánh mắt tràn ngập áy náy. Bất quá như thế tới nói ngươi kinh nghiệm. Liên tục tử vong trừng phạt. Không có việc gì. Lấy ngươi làm chủ. Thiên ngưng lộ ra nụ cười. Ngươi là ta bạn tốt nhất. Hiện tại là. Về sau. Nói đến đây thiên ngưng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng nụ cười có chút cứng ngắc. Mà cung binh thì là tiếp lời cười đánh vỡ xấu hổ. Về sau khẳng định cũng thế. Thế nào, ngươi còn muốn làm bạn gái ta không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.